Chương 74, Uzumaki cờ tin lại. Ngươi để cho ta thả, ta liền thả. Sủ bạ xạ lạnh giọng hừ đạo, ngữ khí thật là sắc bén, một đôi mắt nhìn thẳng Uchiha nhất tộc thượng nhẫn. Nhóc con chết tiệt, tuổi không lớn lắm, đã vậy còn quá hung hăng, còn dám đánh chúng ta phủ gạ cụ thiếu ra cái mông. Uchiha nhất tộc thượng nhẫn đôi mắt lộ ra vẻ tức giận, thân thể hắn làm Uchiha nhất tộc nhẫn giả, bản thân liền đối những kia bình dân nhẫn giả xem thường. Mặc dù bạ xạ coi như thực lực không tầm thường, nhưng bình dân chính là bình dân. Nhất định phải giáo huấn ngươi một trận tâm niệm nhất động. Uchiha nhất tộc thượng nhẫn mở ra xạ dị gẳng, đầy đủ 3 viên câu ngọc xuất hiện ở trong con mắt hắn. Mở ra xạ dị gẳng trong chớp mắt ấy này, thấy xù bạ xạ vẫn còn ở nhìn thẳng hắn, hắn không chút do dự liền phát động huyễn thuật công kích. Đông nhiên xù bạ xạ cảm giác chung quanh cảnh tượng một mảnh, chính mình xuất hiện đen kịt một màu không gian bên trong. Huyễn thuật mà sủ bạ xạ trong lòng cười lạnh một tiếng, hắn tự nhiên biết đạo đại đa số mở ra xạ dị gẳng ủ trì hạ tộc nhân đều biết một chút huyễn thuật. Ở nhẫn giới có một thưởng thức, cùng ủ trì hạ nhất tộc huyễn thuật nhẫn giả đối chiến thời gian, tuyệt đối không nên nhìn thẳng hai mắt của bọn họ, như vậy rất dễ dàng chung nhẫn thuật của bọn hắn. Nhưng mới rồi, hắn không có tránh ra ủ trì hạ nhất tộc thượng nhẫn hai mắt, bởi vì hắn liền là muốn nhìn một chút thượng nhẫn cấp bậc huyễn thuật có thể đối với hắn sản sinh dạng gì ảnh hưởng. Huyễn thuật, quá đơn giản. Dù bạ xạ thất vọng thở dài một cái, tâm niệm nhất động, nhiễu loạn trong cơ thể trả cờ dạ lưu động, trong nháy mắt thoát ly huyễn thuật. Nếu là cao thâm huyễn thuật, nhiễu loạn trong cơ thể trả cờ dạ lưu động, này cơ bản chưa từng, tỉ như ịt trịa nguyệt độc. Cái gì ủ trí hạ nhất tộc thượng nhận thấy dù bạ xạ trong nháy mắt phá giải mình huyễn thuật. Trong lòng cả kinh. Đang lúc này, bầu trời hắc rồi, bóng tối vô tận bao phủ đại địa, hắn năm giác quan bộ phận bị áp chế. Huyễn thuật trước tiên, Uchiha nhất tộc thượng nhận nghĩ đến huyễn thuật, nhưng trong nháy mắt đem ý nghĩ này vứt bỏ rồi, bởi vì hắn không có cảm giác đến huyễn thuật lực lượng, cái này hiển nhiên là một môn nhẫn thuật. Kinh nghiệm chiến đấu của hắn 10 chia phong phú, vẹn vẹn một tức thời gian liền muốn đến phá giải chi pháp, chuẩn bị triển khai hỏa độn nhẫn thuật. Nhưng mà quá trễ, một nhánh phi tiêu đột nhiên gác ở cổ của hắn, ở trên phi tiêu thượng sắc bén khí tức để hắn không dám chút nào nhúc nhích. Đón lấy, hắc ám tàn đi, Uchiha nhất tộc thượng nhẫn định thần nhìn lại, dù bà xạ đang đứng ở trước mặt chính mình, tay trái như trước nhở cờ theo Uchiha phủ gạ cụ, bên phải tay nắm lấy một thanh phi tiêu chặn lại cổ của hắn thượng. Khác biệt, chúng ta đều là cổ nổ hạ nhẫn giả. Làm gì tái máy tay chân đâu? Uchiha nhất tộc thượng nhẫn bắt đầu lấy lòng đạo. Nha, không phải mới vừa muốn dạy dỗ ta sao? Sủ bạ xạ cười gằn. Uchiha nhất tộc thượng nhẫn cười khổ, không biết nên nói thế nào rồi, thực lực không bằng người, hắn không thể nói được gì a. Uchiha phủ gạ cụ, làm sao không biết? Âm thanh sủ bạ xạ hạ thấp xuống nhìn tay sách Uchiha phủ gạ cụ, hỏi thăm. Uchiha phủ gạ cụ không phải là không muốn nói, mà là không dám nói. Hắn hiện tại rốt cục biết đạo sợ sệt. Dù bà xạ thực lực hoàn toàn vượt quá sự tưởng tượng của hắn, mặc dù là bị đánh cái mông bực này khuất nhục sự tình, hắn cũng đến nhẫn vô vị xù bà xạ lmbm một tiếng, hơi dùng sức, trực tiếp đem ủ chỉ hạ phủ gạ củ suý đi ra ngoài. Hai gã khác củ chỉ hạ nhất tộc trung nhẫn vội vã thân hình lóe lên, đem ủ chỉ hạ phủ gạ củ tiếp được. Qua chi quốc cổ nổ hạ khu vực, các ngươi hẳn là biết chưa? Sủ bạ xạ hỏi Uchiha nhất tộc thượng nhẫn, nhưng trên tay phi tiêu vẫn không có chuyển ra. Biết đạo. Uchiha nhất tộc thượng nhẫn nhắm mắt đạo. Nha, này mang ta đi đi. Sủ bạ xạ cười đạo. Cái này Uchiha nhất tộc thượng nhẫn lộ ra thần sắc khó khăn, hắn không rõ ràng Uzumaki sủ bạ xạ ánh mắt, không dám mạo nhiên đáp ứng. Thấy Uchiha nhất tộc thượng nhẫn do dự, sủ bạ xạ trầm giọng đạo. Ta đích xác là dâng tặng hỏa ảnh mệnh lệnh của đại nhân tới nơi này, làm nàng tới. Dù bạ xạ từ trên thân móc ra một tấm hình, chính là ủ rủ mạ kỷ cỡ tì nạ là na nở dê ủ trí hạ nhất tộc thượng nhẫn lộ ra vẻ chợt hiểu, đạo. Hỏa ảnh đại nhân để cho ta đem nàng nhận về cổ nổ hạ, ngươi nên sẽ không muốn vi phạm hỏa ảnh mệnh lệnh của đại nhân đi. Dù bạ xạ lệnh giọng đạo. Không dám không dám. Từ dù bạ xạ lấy ra ủ rủ mạ kỷ cỡ tì nạ mà nói lúc. Hắn liền tin tưởng Sủ Bạ Xạ, làm thượng nhẫn, liên quan với ủ dù mà kỳ cỡ tin này chuyện này, hắn tự nhiên hiểu rõ, cũng biết đạo Tam Đại Hỏa Ảnh sẽ phái người tới đón ủ dù mà kỳ cỡ tin ạ. Vì lẽ đó, hắn không sẽ hoài nghi gì. Ta lập tức dẫn ngươi đi khu vực. U dù mạ kỳ nhất tộc thượng nhẫn vội vàng đạo. Thấy vậy, dù bà xạ thu phi tiêu, chợt hỏi thăm, ngươi tên là gì? U chỉ hạ nhất tộc thượng nhẫn nhàn nhạt về đạo, U chỉ hạ xin chết. Xin chết thượng nhẫn, dẫn đường đi xù bà xạ nhường đường, tay nhất chỉ. Chợt, U chỉ hạ xin chết cùng U chỉ hạ phủ gạ cu bọn họ đi ở phía trước, mà xù bà xạ đi ở phía sau, hướng về rừng rậm ở ngoài đi tới. Ra rừng rậm sau khi, bọn họ vẫn hướng về đông phương hướng chạy vội hành tẩu. Mấy tiếng sau khi, ngồi xuống tiểu sơn thôn xuất hiện ở trong tầm mắt của bọn hắn. Đến. Uchiha Shinchet ngừng lại, chỉ vào cách đó không xa dưới chân núi tiểu sơn thôn đạo. Ở bô nở người tiếp cận tiểu sơn thôn thời điểm, một tên Uchiha nhất tộc nhẫn giả đột nhiên từ âm thầm trốn ra, đưa tầm mắt nhìn qua, tò mò nhìn xù bạ xạ, hỏi thăm, Shinchet thượng nhẫn. Vị này chính là hỏa ảnh đại nhân phái tới nhận Uzumaki Katina. Uchiha Shinchet giải thích đạo. Nghe Uchiha Shinchet nói như thế, tên này Uchiha nhất tộc nhẫn giả cho đi. Sau đó, Bonner người tiến vào tiểu sơn thôn trong căn cứ. Uchiha Shinchet cho Tsubasa sắp xếp một gian phòng nhỏ trước tiên nghỉ ngơi, đi theo sau thông báo khu vực người phụ trách. Không quá nhiều nghĩa, Uchiha Shinchet đến lần nữa. Uzumaki Tsubasa, chúng ta Uchiha nhất tộc đích Thiên Tần Đại Nhân muốn gặp ngươi. Nhắc tới Thiên Tần Đại Nhân thời điểm, Uchiha Shinchet mười chia cung kính. Tsubasa vừa nghe liền suy đoán Uchiha Thiên Tần người này khẳng định mười chia ghê gớm, mặc dù không có tại nguyên bên trong từng xuất hiện, nhưng hỏa ảnh thế giới cường giả nhiều không kể xiết, bị di lộ đích cường đại nhẫn giả không biết có bao nhiêu. Dẫn đường đi chợt, Tsubasa đi theo Uchiha Shinchet phía sau. Đi tới sơn thôn trong căn cứ vị trí một tòa căn phòng lớn bên trong. Đi vào đại sảnh, hắn nhìn thấy hai người. Một tên ăn mặc cổ nổ hạ nhẫn giả chế phục trung niên nam tử, còn có một danh tiểu nữ hài, 6, 3 y tuổi. Tên này tiểu nữ hài chính là Uzumaki Katina.